Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh ca thật không nghĩ tới Vu Tử Sơ 3 ngày trước đã bị hắn dưỡng mẫu ra người tiếp đi rồi. Tử Sơ vì cái gì không cùng nàng gọi điện thoại cầu cứu? Nàng không tin Tử Sơ liền gọi điện thoại, thời gian đều không có, cũng may Minh ca phía trước hỏi qua. Vu Tử Sơ dưỡng mẫu quê quán ở địa phương nào? Nàng vội lại mua vé xe, vào lúc ban đêm 8 giờ nhiều thời điểm xuống xe. Ở nàng các loại hỏi thăm hạ, cũng rốt cuộc tìm tới Vu Tử Sơ dưỡng mẫu ra. Minh ca này đây Vu Tử Sơ dưỡng mẫu bằng hữu thân phận. Tới, thấy nàng hỏi thăm Vu Tử Sơ sự, này người một nhà lập tức phẫn nộ mắng Vu Tử Sơ bạch nhãn lang. Bọn họ vốn là làm Vu Tử Sơ trở về vì Vu Tử Sơ dưỡng mẫu để tang túc trực bên linh cứu. Kết quả Vu Tử Sơ ở lên xe phía trước liền chạy. Bọn họ tìm đã lâu cũng chưa tìm được này chỉ bạch nhãn lang. Minh ca vì Vu Tử Sơ dưỡng mẫu thượng một nén nhang mới lại hồi Ma Đô. Về nhà sau ở trên máy tính Baidu một chút ký chủ kiếp trước thời điểm Vu Tử Sơ xuất ngoại trở về nhận cái kia phú hào cha. Người nam nhân này hiện giờ tựa hồ còn không xem như cái chùm địa ốc. Trên mạng đều không có về hắn tin tức. Minh ca dứt khoát đem chuyện này đặt ở một bên. Nàng tu luyện. 2 ngày sau cứ theo lẽ thường đi ước định một cái công ty thử kính. Ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm, Minh ca sẽ khắp nơi Vu Tử Sơ mất đi địa phương đi bộ một vòng. Vu Tử Sơ dưỡng mẫu quê quán bên kia rất sớm liền báo án. Vu Tử Sơ mất đi đã lập án. Minh ca thường thường sẽ đi cục cảnh sát dò hỏi một chút tiến triển, nhưng Vu Tử Sơ giống như là từ trên thế giới này đột nhiên biến mất giống nhau. Về hắn hết thảy tin tức đều đá chìm đáy biển. Minh ca bị trương trời phù hộ trợ lý Cát Bảo thông chi có cái thử kính thời điểm, đáy lòng hơi có chút không rõ. Nàng nhớ rõ nàng chính mình cũng không có ở hộp thư đầu quá trương trời phù hộ kỳ hạ bất luận cái gì phim ảnh kịch thử kính. Nghe Cát Bảo nói nhân vật này rất thích hợp nàng, Minh ca thoáng do dự lúc sau hỏi thử kính thời gian địa điểm, đi thời điểm mới biết được. Lúc này đây phim truyền hình là chương trời phù hộ mới vừa khởi động một cái hạng mục. Minh ca muốn thử kính nhân vật là kịch bản một cái mỹ diễm thả ác độc nữ nhân. Xuất diễn thực trọng, hơn nữa bởi vì là võ hiệp kịch, treo dây thép loại sự tình này sẽ rất nhiều thấy. Cho nên thử kính phía trước hỏi đáp khảo hạch liền hỏi chính là một ít hay không có thể chịu khổ. Cùng với chịu khổ điểm mấu chốt ở nơi nào một ít lời nói. Lúc này đây thử kính xong, Minh ca thỉnh Cát Bảo ăn một lần cơm xem như đáp tạ. Lâm Quân lại đánh tới điện thoại nói trên tay có 2 chương sông Mê Công hành động điện ảnh phiếu, tưởng cùng Minh ca cùng đi xem. Minh ca tỏ vẻ chính mình đang muốn xem bộ phim này đâu. Cao hứng ứng hào. Xem điện ảnh thời điểm Lâm Quân tay vài lần tưởng đem Minh ca bả vai ôm lấy, kết quả đều bị Minh ca đẩy ra. Chuyên tâm xem điện ảnh, Lâm Quân vô pháp chuyên tâm. Này điện ảnh hắn đều thỉnh người nhìn thật nhiều biến, cho nên Minh ca chuyên tâm vô cùng xem điện ảnh thời điểm, Lâm Quân liền hơi hơi nghiêng đầu xem Minh ca. Hắn chậm rãi tới gần Minh ca, nhẹ giọng nói, người lớn lên thật là đẹp mắt. Minh ca ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, trực tiếp đem Lâm Quân nói làm lơ. Lâm Quân liền tiếp tục để sát vào Minh ca. Hắn rất tưởng chậm rãi đi thân Minh ca gò má. Kết quả Minh ca quay người lại đi lấy trên ghế phóng bắp rang, sau đó đem bắp rang đưa cho Lâm Quân. Kia ý tứ chính là ăn ngươi đi, đừng quấy rầy ta. Lâm Quân cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói, Minh ca, ta là thật sự thích ngươi, thực thích thực thích. Minh ca như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, Điện ảnh tan cuộc thời điểm, không đợi Lâm Quân nói chuyện, Minh Ca rất bất mãn chiều Lâm Quân lẩm bẩm, xem điện ảnh thời điểm ngươi như thế nào nói chuyện a? Xem điện ảnh thời điểm nói chuyện một chút đều không tôn trọng người khác. Chung quanh những người đó khẳng định sẽ dưới đáy lòng mắng ngươi. Như vậy đẹp điện ảnh, ngươi như thế nào liền nghĩ muốn nói lời nói đâu? Ngươi có phải hay không không thích xem a? Không thích ngươi liền nói sao? Làm gì còn muốn miễn cưỡng xem? Nữ hài kiều kiều giận giận càng thêm có vẻ khuôn mặt mượt mà đẹp. Như vậy bị oán trách, Lâm Quân không chỉ có sinh không dậy nổi nửa điểm phản bác chi tâm. Ngược lại còn lấy lòng cười làm lành. Ta sai rồi, Minh Ca ngươi đừng nóng giận. Điện ảnh thật sự rất đẹp. Chính là ta thật lâu không gặp ngươi. Liền cảm thấy ngươi so điện ảnh càng đẹp mắt. Chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý xem ngươi. Minh Ca nghiêng nghiêng ngó Lâm Quân liếc mắt một cái. Lâm Ca ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Ngươi đêm nay có phải hay không uống mật ong? Lâm Quân vẻ mặt chua xót. Ta thật chưa nói dối. Minh Ca, ta có đôi khi cảm thấy ngươi giống như là ta nghiện ma túy. Ngươi chính là hung ba ba đối ta. Ta cũng vui vẻ chịu đựng, nói bậy. Minh Ca nói, ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ không hung ba ba đối đãi người. Lâm Quân vui cười, duỗi tay đi ôm Minh Ca bả vai. Minh Ca nghiêng người tránh đi hắn. Đi thôi, sắc trời không còn sớm. Buổi tối ăn cái gì? Ta mời khách. Lâm Quân bật cười, nơi nào dùng đến ngươi mời khách? Ngươi thích ăn cái gì? Ta tới thỉnh. Hai người lại cùng nhau ăn điểm kiểu Tây cơm điểm. Lúc này mới ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Lâm Quân nhưng thật ra tưởng mời Minh Ca lại đi quán ba đi một vòng đâu. Nề hà Minh Ca nói chính mình buổi tối còn phải đi về xem kịch bản đâu. Lâm Quân đưa nàng chờ xe taxi. Thời điểm thuận miệng hỏi. Cái gì kịch bản a? Minh Ca nói. Trương trời phù hộ lão sư chủ đạo phiến tử. Còn không có mở họp báo, giống như nói nam một còn không có định, không thể nào. Lâm Quân kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, ngươi ở bên trong diễn cái gì nhân vật? Bất quá vài câu lời kịch, nơi nào dùng đến xem lời kịch nha, là diễn nữ nhất hào. Bất quá còn không có ký hợp đồng, ta hiện tại tận lực nhiều xem kịch bản, đến lúc đó có thể tranh thủ liền tranh thủ. Lâm Quân tươi cười liền cương ở trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm Minh Ca hỏi, ngươi như thế nào đáp thượng trương trời phù hộ này căn tuyến? Minh Ca buồn bực lắc lắc đầu, ta cũng không biết, đại khái là phía trước chụp hạ chị đạo diễn web drama thời điểm. Hắn tới phim trường vài lần nhìn chúng ta. Ta hỏi thăm quá, hắn bên người cái kia kêu Cát Bảo nói ta lớn lên tương đối phù hợp hiện tại này bộ phim truyền hình. Hình tượng, vừa nghe hạ trị hai chữ, Lâm Quân tâm liền lộp bộp một chút. Ngươi còn diễn hạ trị phiến tử. Hạ trị ở trong vòng kia chính là có tiếng. Ngươi ở bên trong diễn cái gì nhân vật? Nữ nhất hào a, hạ trị chính là rất nổi danh. Hắn kia bộ web drama tuy rằng đầu tư không lớn, chính là ta rất xem trọng, chính là hiện tại còn không có bá ra đâu. Lâm Quân trên mặt nhất thời bạch nhất thời thanh. Sau một lúc lâu mới lạnh thanh âm hỏi Minh Ca, ngươi cùng hạ trị đã thượng quá giường? Minh Ca giơ tay bang ở trên mặt hắn tát một cái tát. Lâm Quân, ngươi đem ta đưa người nào? Lâm Quân nói xuất khẩu kỳ thật liền hối hận, nhưng là cái này trong vòng loại chuyện này quá nhiều. Mà hạ trị kia nam nhân đức hạnh, chẳng sợ giải trí bát quái thượng đem người này hình tượng đắp nặn lại hào. Bọn họ loại này người đại diện đối người này tính nết cơ bản rõ ràng, hạ trị lúc trước web drama tuyển nữ chủ thời điểm, hắn còn cố ý hỏi thăm suy nghĩ làm nhà mình phòng làm việc các mỹ nữ đi thông đồng hạ trị. Kết quả nghe được tiếng gió nói hạ trị đã đính hảo nữ chủ. Hắn lúc ấy bởi vì chính vì một khác chuyện bận rộn, cho nên cũng liền không có lại chú ý. Hết chương.